Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ta không muốn tiếp tục nghe nữa. Đủ rồi, anh ta trầm giọng ngầm gừ một tiếng, quay đầu nhìn Nghê San, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt vừa tức giận vừa tự giễu bản thân. Anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, kẻ đã sắp đặt một sự lừa dối hoàn hảo cho anh ta. Anh ta run giọng hỏi. Chuyện đến nước này, cô còn lời nào chối cãi nữa chứ? Cho dù chứng cứ bày ra ngay trước mặt, Nghê San vẫn không chịu thừa nhận. Một năm nay ả đã dày công vạch kế hoạch từng bước một, mục tiêu sắp thành sự thật, ngay phút chót lại thành công dã tràng, ả ta sao có thể can tâm cơ chứ? Không phải đâu, Cảnh Thâm, anh tin em đi mà, tất cả đều do Thu Niệm giở trò mà ra. Anh nhìn vết thương trên lưng của em đi, Thu Niệm không có vết tích như này. Cô nói, vạch vết sẹo cho anh ta xem, Lục Cảnh Thâm phút chốc bỗng do dự, anh ta đưa tay sờ lên vết sẹo. Như thể tìm được lý do để né tránh trước sự thật tàn khốc này. Đúng vậy, đoạn video có thể bị làm giả, còn đoạn ghi âm cũng không có bằng chứng xác thực, nhưng vết sẹo vì cứu anh mà ra thì không thể làm giả được. Lúc Thu Niệm mặc váy cưới, tấm lưng hoàn toàn trơn láng, nhìn không hề giống như từng bị thương nặng vì tai nạn xe. Cho nên, tất cả thứ này đều là thủ đoạn của Thu Niệm và Cố Chỉ mà ra. Thấy Nghê San có mưu đồ lật lọng, Cố Chỉ kịp thời ném cho Lục Cảnh Thâm một xấp báo cáo phẫu thuật. Anh nhìn kỹ đi, lúc Thu Niệm bị xe đụng, mô sụn bị thương, xương sườn, tay và hai chân bị gãy xương nặng, phần đầu bị đả thương nghiêm trọng. Cùng ngày, cô ấy được chuyển đến bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài để điều trị, và cô ấy phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật mới có thể xóa hết vết sẹo trên cơ thể. Đứng hình một hồi, anh ấy lạnh lùng nhìn Nghệ San. Ánh mắt sắc bén khiến người ta sợ run cả lên. Còn vết sẹo trên lưng của tiểu thư Nghệ San đây, cái này còn phải hỏi bác sĩ Tôn, người đã sơ cứu cho cô lúc đó, tại sao lại giúp cháu gái mình nói dối, nói rằng đây là do tai nạn xe hơi gây ra, chứ không phải do ông ta cố ý làm. Lời này đã chặn đứng lá bài cuối cùng của Nghệ San. Ả tái mét cả mặt, gân cổ hét lên, Cố Chỉ, anh đừng có ngậm máu phun người, lời tôi nói là thật hay giả. Chỉ cần đi điều tra một phát là rõ thôi ấy mà. Cố Chỉ nhìn chằm chằm Nghê San, gằn từng chữ. Tôi dám cược với toàn bộ những người của Thu Thị tại đây. Những gì tôi nói không có lấy nửa chữ dối trá. Còn cô thì sao? Cô dám không? À ta không dám. Cho nên chỉ có thể đánh trống lảng, dùng nước mắt lấy lòng thương hại của Lục Cảnh Thâm. Cảnh Thâm em không có. Em thực sự không làm đây là Cố Chỉ đang đứng ra thay mặt Thu Niệm chút giận. Nên anh ta mới vu khống em thế này. Sự việc bị bại lộ chỉ làm cho mọi thứ rối tung lên. Cố Chỉ lạnh lùng nhìn ả. Tiểu thư Nghê San, nếu cô cho rằng tôi vu khống cô có thể đến đồn cảnh sát báo án là được mà. Nghe thấy ba chữ, đồn cảnh sát, Nghê San đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt rào huyệt của ả như muốn chảy ngược vô trong. Cái gì cơ, Cố Chỉ không trả lời, ngược lại đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ. Vừa hay kịp giờ, anh ấy lùi lại ra sau, cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đang tiến tới, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà thờ. Hai viên sĩ quan cảnh sát bước đến trước mặt Nghê San, sau khi trình giấy tờ chứng minh, họ bàn đến việc chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai đó đã cung cấp bằng chứng liên quan, buộc tội cô đã giả mạo cơ quan giám sát công cộng bằng cách khai thác rò rỉ kỹ thuật một năm trước. Xin cô vui lòng đến đồn cảnh sát với chúng tôi để hợp tác điều tra. Nếu vừa rồi còn có người bán tín bán nghi, sau khi nghe viên cảnh sát nói xong, ngay lập tức gạt đi ý định đứng về phe Nghê San. Ai lại có thể to gan dám cung cấp bằng chứng giả cho cảnh sát, chỉ để phá hỏng đám cưới và chốt giận thay cho vị hôn thê cũ của mình. Tôi thật sự không ngờ rằng để đi cướp của một tên đàn ông, cô lại có thể làm chuyện trái với lương tâm như vậy. Tôi nói rồi mà. Một người có thể quang minh chính đại làm tiểu tam, thì có thể là cái hạng tốt lành gì chứ? Đáng thương cho vị tiểu thư nhà họ Thu đó, không màng nguy hiểm đặt cược mạng sống của chính mình, nhưng cuối cùng lại tiếp tay cho hạnh phúc của người khác. Nghê San vốn là tâm điểm của vòng xoáy thảo luận, lúc này mới hoàn toàn sững sờ. Ả nghĩ tình cảnh xấu nhất cũng chỉ là sự việc bại lộ, ả bị Lục Cảnh Thâm chán ghét, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến bước đường này. Nếu ả bị kết tội, thứ chờ đợi ả, chính là ít nhất 3 năm sau song sắt nhà tù. Không thể thế được, Thanh xuân của ả sao có thể bị lãng phí trong tù cơ chứ? Ngay lúc ả đang nơm nớp lo sợ, ả nắm lấy bàn tay Lục Cảnh Thâm, như sợi dây hy vọng cuối cùng trước khi chết chìm, khàn giọng cầu xin. Cảnh Thâm à, Cảnh Thâm, em chưa từng làm ra loại chuyện đó. Anh cứu em với, anh hãy cứu lấy em đi mà, cách chương.